Tại hạ không phải là nữ. Chương 130. Nữ dâm tặc thả cô nương kia ra. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chân Anh, edit, bồng bồng, một con thỏ phì nộn nhảy tung lên tiến vào trong sơn động, hoảng sợ mà cắm đầu chạy về hướng Ngô Minh cùng Lục Hữu Dung va tới. Phì thỏ vọt tới giữa hai người, quậy đến một trận hoảng loạn, sau đó bắt đầu ở trong sơn động chạy tán loạn chung quanh. Chỉ thấy bên hông cái con thỏ này còn có dây mây lưu lại, hiển nhiên là tránh thoát trói buộc lúc trước mà chạy thoát. Ai nha nha, ai làm ra chỗ này vậy? Ngoài sơn động truyền vào đến âm thanh nữ hài nhi kinh ngạc. Rất nhanh, một cây nữ hài mặc trang phục tiểu hộ săn bắn chạy vào, trên đầu cắm hai mũi tên. Ách nói một cách chính xác là trên búi tóc cắm vào hai cái mũi tên. Bởi vì nàng thân cao không tới một thước rưỡi, kết quả hai mũi tên quấn lại có chút cao hơn búi tóc nữ hài nhi. Nữ hài nhi hoàn toàn không thèm để ý trên đầu mình cắm hai cái mũi tên, xung phong vào hang núi trong nháy mắt liền nhìn thấy thỏ mập đang nhảy tán loạn chung quanh, chép miệng một tiếng quở trách nói. Xem ngươi còn chạy nơi đâu? Chờ chút nữa ăn chân của ngươi trước cho ngươi chạy cũng lại chạy không nổi rồi. Nữ hài nhi tuy rằng không giống như là cái siêu cấp cao thủ gì, nhưng thân hình mau lẹ tuyệt đối so với Ngô Minh hiện tại cao hơn một hai bậc. Nhưng phì thỏ cũng không phải loài dễ đối phó, trời sinh tính chạy nhanh. Giờ khắc này mắt thấy sắp phải rơi vào tay người xấu, tự nhiên không chịu bó chân chịu trói. Liền, một người một thỏ bắt đầu ở bên trong hang núi nhảy nhót tưng bừng mà truy đuổi. Bên cạnh cuộc truy đuổi giữa một người một thỏ này, hai vị mỹ nữ đều đông cứng lại rồi. Bên này bầu không khí phi thường quỷ dị, phi thường ám muội, phi thường quay về với chuyện chính liền cái câu, người gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi cũng đã nói ra hết, vậy cái bầu không khí này sẽ còn được gọi là lành mạnh gì sao? Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhô ra tảng đá chặn đường. Nàng là ai vậy? Lục Hữu Dung trợn tròn cặp mắt nhìn nữ hài nhi nhảy tưng tưng, hỏi Ngô Minh. Ách không biết, có vẻ như người qua đường không có quan hệ gì. Ngô Minh lúng túng nói. Nếu không, ngươi tiếp tục. Lục Hữu Dung vừa nghe thấy có lý, gật đầu nói. Tiếp tục thì liền tiếp tục. Nàng lại đưa tay đưa về phía cổ áo Ngô Minh. Nha chỉ là chỉ đùa một chút a. Ngô Minh kêu to, ha ha ha, người gọi rách cổ họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Lục Hữu Dung đắc ý cười to, vị nãi đại mỹ nữ này làm bộ liền muốn xé xiêm y Ngô Minh ra. Nghe được lời nói như thế này, cái nữ hài nhi chính đang nhảy nhót tưng bừng bắt thỏ kia lập tức ngừng lại thân hình một thoáng, chừng ánh mắt to trong veo như nước nhìn về phía Ngô Minh bên này. Ách Lục Hữu Dung đương nhiên chú ý tới, nhất thời lần thứ hai thu tay về, bất mãn mà kêu lên. Bên cạnh có người còn muốn tu luyện cái gì chứ? Cảm giác gì đều không có rồi. Ngô Minh thẹn thùng, Lục Hữu Dung xoay người lại chỉ vào nữ hài nhi bắt thỏ. Người cái tiểu nha đầu này từ nơi nào đến, không nên ở chỗ này làm loạn, người muốn xé rách y phục của nàng. Nữ hài nhi không trả lời mà hỏi ngược lại, chỉ vào cổ áo Ngô Minh. Đúng, nàng là bị ngươi cưỡng chế ở nơi đó. Đúng, vậy ngươi là nữ dâm tặc, ngươi quản nhiều chuyện rồi đó. Tiểu nha đầu đi sang một bên, Lục Hữu Dung cả giận nói. Hừ, bổn thiếu hiệp từng đi khắp núi sông Nam Bắc ngắm tám vùng đồng bằng xanh tươi tú lệ, xem tận chín hồ dậy khói bắt thỏ nữ. Góc truyện audio.com, Hải Nhi thật giống như đột nhiên nổi lên tinh thần trượng nghĩa, đem hai tay chống nạnh một cái kiên trì hơi nhô lên ngực nhỏ, đại nghĩa lẫm liệt nói. Không muốn hôm nay thanh thiên sáng sủa, giữa ban ngày ban mặt dĩ nhiên. Nàng nói trúng chỗ, vấp cuống quýt từ trong cái túi đeo phía sau lưng lấy ra một quyển sách bìa màu lam, xoay người cuống quýt bận bịu lật vài tờ nhìn qua, nhét xong thư lại quay lại đến một lần nữa đại nghĩa lẫm liệt khiển trách. Ban ngày ban mặt dĩ nhiên dám trắng trợn cưỡng đoạt con gái nhà lành. Người cái tên dâm tặc này tên nữ dâm tặc, khiến cho anh hùng thiên hạ quá coi khinh rồi. Lục Hữu Dung kinh ngạc đến ngây người, Ngô Minh khóe miệng quất thẳng tới co giật, nữ dâm tặc thả cô nương kia ra. Mau mau bó tay chịu trói theo ta đi gặp quan, hay là quỳ xuống đất dập đầu cầu xin bổn thiếu hiệp mở ra một con đường thả cho ngươi đi, bằng không chớ trách bổn thiếu hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, đưa ngươi cái nữ dâm tặc này quy thiên. Cái gì với cái gì a? Lục Hữu Dung cùng Ngô Minh đều có chút phát điên, tiểu nha đầu khẩu khí thật là lớn. Lục Hữu Dung thả người đi qua, đưa tay liền muốn bắt bé gái. Bé gái thân hình uốn một cái triển khai ra một loại thân pháp quái dị. Lục Hữu Dung cầm nã thủ lại thất bại. Ồ, ngươi không phải nha đầu gia đình nhà thợ săn. Lục Hữu Dung kinh ngạc một tiếng, nhất thời trở nên nghiêm túc ra chiêu nghiêm cẩn. Lần này, thân pháp tiểu cô nương như lấy trứng chọi đá. Trong hang núi vốn cũng không lớn, nàng không phải là con thỏ kia có thể ép tiểu thân hình sát mặt đất nhảy tán loạn. Chẳng mấy chiêu liền bị Lục Hữu Dung bắt ở trên lưng vỗ một cái đánh ngã xuống đất. Dò ra huyền khí cô bé cũng không quá 2 sao trên dưới, Lục Hữu Dung nắm cổ áo phía sau nàng xách lên. Vóc người Lục Hữu Dung ở 1 thước 7 trở lên, thân hình lại lớn, bé gái gầy yếu nhất thời như bị nhấc bổng lên không. Người cái tiểu nha đầu này khẩu khí cũng thật lớn, thế nào lại chẳng được việc gì như thế? Lục Hữu Dung cười chào phúng nói, phi, nếu không phải là bổn thiếu hiệp hôm nay dụng công quá độ. Há cho phép ngươi ở đây hung hăng, bé gái hầm hừ mà vung tay vung chân trên không, vung nắm đấm như cối xay gió vậy nhưng không chạm tới Lục Hữu Dung. Lục Hữu Dung như bị hành động giãy giụa lung tung của nàng làm phiền, đưa tay ở 2 vai 2 chân nàng hơi dùng sức nhất thời đem các khớp tay khớp chân nàng làm cho chật đi. Nữ hài nhi ai nha kêu một tiếng, nhưng bỗng nhiên cắn răng chịu đựng. Không chịu tiếp tục kêu đau, Lục Hữu Dung đem nàng rung nhẹ lên, 2 mũi tên trên búi tóc đồng thời rơi xuống, cũng làm rơi bọc nhỏ trên lưng nàng. Lục Hữu Dung lại tiện tay đưa nàng hướng về trên vách tường móc lên, liền vì thế cô bé gái miệng đầy mạnh miệng này liền giống như con mồi vậy, bị treo trên tường. So với tình huống Ngô Minh hiện tại bị loan đao kẹp lại 2 tay càng thảm hại hơn. Người cái nữ dâm tặc lớn mật chết tiệt, mau thả bổn thiếu hiệp, treo trên tường nữ hài nhi 2 tay 2 chân bị chật khớp khó có thể lộn xộn, nhưng miệng vẫn réo lên không ngừng. Lục Hữu Dung trực đỡ chán, người một cái nữ hoa nhi học đòi phong thái thiếu hiệp cái gì. Nàng cúi người đem bao quần áo nữ hài nhi mở ra, chỉ thấy trong đó có một bộ nam tử bào trang màu đen, 2 quyển sách bìa màu lam cùng 1 ít kim ngân. Cũng là có chút tài sản, chỉ ít hơn 100 lượng vàng, xem ra khẳng định không phải con gia đình thợ săn trên núi. Lục Hữu Dung, gocchuyenaudio.com, lục lọi đồ vật bên trong bao quần áo, nhặt lên 2 cái quyển tạp thư kia thuận miệng đọc lên. Cầm kiếm hành giang hồ thiếu hiệp Lục. Không trách miệng luôn kêu thiếu hiệp này nọ, ngươi xem 3 cái tà thư nơi phố phường này làm cái gì. Ngô Minh cũng là rất kinh ngạc, thế giới này nguyên lai đã có tiểu thuyết, hơn nữa còn là võ hiệp. Lục Hữu Dung cẩn thận xốc lên bộ trang phục nam tử này, kinh ngạc nói. Đây là y phục của ngươi, thế nào lại lớn hơn nhiều như thế? Hừ, treo trên tường nữ hài tử quay mặt không đáp. Lục Hữu Dung một lần nữa đứng lên đến, hướng nữ hài nhi đi tới, trong miệng ngạc nhiên nói. Lẽ nào ngươi không phải nữ hoa? Nói, rồi nàng đưa tay lôi kéo mấy cái, liền đem y phục săn bắn trên người nữ hài nhi xé ra. Y phục trên người nữ hài nhi chỉ là 1 tầng, liền cả áo trong hay nội y đều không có mặc. Trang phục hộ săn bắn lại dựa cả vào đai lưng chằng buộc, soạt 1 tiếng, thân thể trắng toát đều hiển lộ ra. Hoa đào sơ manh ngực nhỏ, thân thể toát ra 1 cỗ u hương, không có chỗ nào là khác với thân nữ. Cách chương.